Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Giác tỉnh. Lúc rạng sáng, nước Đại Ninh thành Tú Thủy trên không phảng phất che lên một tầng khói xanh. Uốn cong trăng tàn nạm ở chân trời, tỏa ra nhàn nhạt ánh bạc. Ngay khi trời đêm tảng sáng thời khắc, Sở Hy Thanh đi theo một nhánh do 12 chiếc xe ngựa tạo thành tiêu đội đi tới tiêu cục tứ thông. Trước cửa, thời khắc này, tiêu đội trong đông đảo tiêu sư cùng tranh tử thủ đều như chút được gánh nặng. Hoàn toàn thư giãn rơi xuống tinh thần. Một đám người cao giọng đàm tiếu. Bầu không khí hoan thoát. Sở Hy Thanh cũng cười cùng đồng bạn ứng phó vài câu. Lại thoái thác cùng đi Bách Hoa Lâu uống hoa tử mời. Mọi người không để ý lắm. Một cái lớn tuổi tiêu sư càng cười to hơn chụp bả vai hắn. Trêu tức, tiểu sở hẳn là thẹn thùng. Cái này không thể được. Ta đã đáp ứng rồi Bách Hoa Lâu đám kia cô nương. Lần này nhất định phải đem ngươi mang tới. Các nàng có thể cũng chờ ăn ngươi Sở tiểu ca đầu canh. Như thế tuấn tú tiểu ca. Hôm nay không biết sẽ tiện nghi ai. Sở Hy Thanh nhất thời thẹn thùng. Hắn áy náy ôm quyền. Tiểu đệ thật không thời gian. Hôm nay là võ quán chính dương nội môn võ thí. Thực sự không thoát thân được. Lần sau rảnh rỗi, lại bồi mấy vị ca ca khoái hoạt. Các tiêu sư nghe được võ quán chính dương, bốn chữ. Dồn dập hiện ra hiểu rõ vẻ. Lớn tuổi tiêu sư càng là vỗ trán một cái. Đúng, võ thí. Tiểu sở ngươi là võ quán chính dương đệ tử ngoại môn. Ta sao liền quên cái này lứa. Vậy ngươi mau mau đi. Đừng bỏ qua thời gian. Đây chính là ngươi ngày trọng đại. Bọn họ lập tức giao tiếp tiêu hàng. Kết toán lương bổng. Để Sở Hy Thanh mừng rỡ chính là. Phó tiêu đầu cho hắn đưa tới ma ngân. Rõ ràng là 6 lạng 2 tiền. Sở Hy Thanh đem bạc thu vào trong lòng. Lại từ trên xe ngựa rút ra hành lý của chính mình. Một cái cây dù. Còn có đồ dự bị đơn đao. Liền bước chân vội vã hướng về thành Nam đi. Lúc này mặt trời mới mọc đã xua tan bóng tối. Đem chân trời đám mây choáng nhuộm thành sán lạn mỹ lệ ánh bình minh. Từng sợi ấm áp nắng sớm từ trên không rớt xuống. Đem cả tòa thành Tú Thủy nhiễm phải một tầng ánh vàng. Sở Hy Thanh lại cảm giác hơi không khỏe. Chỉ cảm thấy da thịt ở ánh mặt trời chiếu mơ hồ đâm nhói. Chen lẫn từng trận cảm giác đốt cháy. Cái này vượt xa ngày xưa bỏng. Để Sở Hy Thanh khẽ cau mày. Bắt đầu lo lắng thân thể tình hình. Hắn ngưng thần chú ý xem hướng phía trước. Nói chuẩn xác là nhìn hắn tầm nhìn bên trong hoàn toàn hư ảo màn huỳnh quang. Màn hình ở vào Sở Hy Thanh tầm nhìn góc trên bên phải. Có thể theo ý niệm như thường thu nhỏ lại phóng to. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng. Không có võ đạo, chi phong đao pháp tàn thức. Tầng 1, nguyên công, dưỡng nguyên công. Tầng 1, võ đạo điểm, không có thiên phú. Khoái thủ trạng thái, lục âm hoàn hồn chú tuổi thọ, 17 ngày ở hàng chữ này dưới góc phải, còn có một cái, võ đạo bảo khố, chữ màu xám biểu đồ. 3 tháng trước, Sở Hy Thanh mới vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm. Cái này hư huyễn màn huỳnh quang ngay khi trong tầm mắt của hắn. Hắn ban đầu cho rằng cái này cũng là một cái hệ thống. Một lần phi thường chờ mong, Sở Hy Thanh xem qua rất nhiều sách mạng. Biết phàm là có hệ thống người xuyên Việt, tất không là phàm nhân, thành tiên đăng đế như bình thường, đồ thần giết Phật cũng là trò trẻ con, có hệ thống ba ba, liền đi ở thành công con đường trên, nhưng mà chờ mong càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, Sở Hy Thanh nghiên cứu hồi lâu, đều không thể nghiên cứu ra cái gì nguyên cớ, 3 tháng qua hắn từng làm các loại thử nghiệm, cần cù khổ tu, dưỡng khí múa đao. Thậm chí đánh quái thăng cấp. Có thể cái này bảng hệ thống lại không có rõ ràng động tĩnh. Chỉ có võ đạo một cột. Xuất hiện dưỡng nguyên công. Tầng 1, chi phong đao pháp tàn thức. Tầng 1, chữ. Nhưng cái này đều là chính hắn nỗ lực kết quả. Màn huỳnh quang bên trong nhân vật bảng. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là cái nhân vật bảng. Đồ chơi này cũng chỉ có một cái tác dụng. Để cho hắn phán đoán chính xác tình trạng của chính mình cùng tuổi thọ. Sở Hy Thanh chỉ nhìn chốc lát, liền cảm giác mình trong cơ thể ở ngoài cảm giác bỏng càng thêm rõ ràng. phảng phất cả người đều sẽ đem từ trong ra ngoài nổi lên đến. Hắn cười khổ nhìn lục âm hoàn hồn chú một chút, liền đẩy lên bên người mang theo cây dù, tiếp tục hướng về võ quán chính dương bước nhanh cất bước. Võ quán chính dương cùng tiêu cục tứ thông chỉ cách 3 cái đường phố. Diện tích rộng rãi đạt 3.000 mẫu, chiếm cứ dòng dã 5 cái đường phố. Bên ngoài đứng vững cao 2 trượng đá xanh tường vây, kéo dài mấy dặm, thoạt nhìn như là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Nam cửa lớn mặt rộng 7 gian, toàn thân sơn son, cửa lương nạm đồng. Phía trên khắc dấu, võ quán chính dương, cái này 4 cái mạnh mẽ ưỡn cao chữ lớn. Cửa hai bên còn ngồi xổm 2 cái trượng 2 sư tử đá. Khí thế bức người, Sở Hy Thanh đến thì nơi này đã người đông như mắc cửi. 4 phương 8 hướng dòng người cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại đây. Tràn vào võ quán, cửa bên trong nhưng là một tòa tương đương với 6 cái sân bóng đá lớn đá xanh thao trường. Bên trong lâm thời dựng 10 mấy cái lều gỗ, hơn 30 tòa sàn gỗ. Bên dưới sàn gỗ mặt người người nhốn nháo. Không chỉ tụ tập vô số tham dự nội môn võ thí thiếu niên, còn có rất nhiều đến xem trò vui bách tính. Sở Hy Thanh vượt qua cửa, chính hướng về 4 phía tìm kiếm, vai lại bị người tầng tầng vỗ một cái. Tiểu Sở, ngươi đã về rồi. Nữ âm lanh lảnh sang sàng, đọc từng chữ nhưng có chút hàm hồ. Sở Hy Thanh nghe được cái này quen thuộc tiếng nói lúc hơi nhướng mày. Quay đầu lại, chụp bả vai hắn chính là võ quán Đông Viện giáo đầu Diệp Chi Thu. Nàng ăn mặc một bộ màu tím trang phục, vóc người so với cô gái tầm thường cao gầy, phượng mi như nguyệt, dung nhan thanh lệ, hẳn là tập võ duyên cớ. Da thịt hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt, nàng lười biếng cõng lấy một cái trọng kiếm, óng ánh con mắt ngậm lấy mấy phần lim dim, vừa gặm bánh bao thịt, vừa nói chuyện. Các ngươi tiêu đội hôm qua liền có thể trở về Tú Thủy, làm sao kéo dài tới hiện tại? Sở Hy Thanh đang muốn giải thích, đã thấy Diệp Chi Thu đã cất bước hướng về bên cạnh góc đi tới. Hắn tâm lĩnh thần hội, hiểu ngầm theo đuôi phía sau, đi tới một chỗ 4 bề vắng lặng đầu hẻm. Diệp Chi Thu hững hờ dựa tường, hướng Sở Hy Thanh ngoác ngoác tay. Có mang tới không? Sở Hy Thanh lập tức từ tay áo xuống móc ra một cái túi tiền đưa tới. Hắn hơi có chút chột dạ, trên mặt lại một phái thong dong. Giáo đầu, chỉ là lễ mọn không thành kính ý. Nhìn giáo đầu vui lòng nhận, Diệp Chi Thu không tỏ rõ ý kiến. Nàng tiếp nhận túi tiền án chừng một chút, nhất thời đôi mi thanh tú vừa nhíu, liền trong miệng bánh bao đều không thơm. Làm sao chỉ có như thế điểm? Trong túi ma ngân chỉ có khoảng 80 lượng. Nàng hơi cảm thấy đau đầu nói, như ngươi vậy để ta rất khó làm a. Ngươi truy phong đao còn không học đủ, chỉ có thể đi miễn thử trúng cử con đường. Có thể mặc dù là miễn thử trúng cử, cũng là có yêu cầu. Ngươi đào pháp thiên phú cũng vẫn được, chính là thân thể nội tình quá yếu. Huống hồ chỉ cái kia chỉ là 50 miễn thử danh ngạch. Tú Thủy trong ngoài nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngượng ngùng, cũng biết chính mình đuối lý. 80 lượng ma ngân nguyên bản đủ để chuẩn bị võ quán trên dưới. Có thể 1 tháng trước, võ quán chính dương lên cấp làm vì Tú Thủy quận nhà nước võ quán. Đi cửa sau xuống tất cả đệ tử chân truyền xuất sư, đều có thể ở Đại Ninh trong quân trực tiếp thu được bát phẩm quân chức. Võ quán chính dương vốn là lục đại tiên tông một trong vô tướng thần tông chi nhánh. Đệ tử nội môn danh ngạch nguyên liền hút hàng, bây giờ phủ thêm quan gia, cái này miễn thử danh ngạch quy củ tiền cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể trước mắt trong túi ngượng ngùng, Sở Hy Thanh chỉ có thể mặt dày, là ít một chút, tháng sau ta lại đi mấy chuyến tiêu, thỉnh giáo đầu cùng chư vị giáo viên đi Túy Long cự uống rượu. Trước mắt còn thỉnh giáo đầu xem ở đệ tử một lòng hướng về học phần trên, mở ra một con đường. Túy Long cư. Diệp Chi Thu vừa nghe đến 3 chữ này, phảng phất ngửi được Túy Long cư cái kia nồng nặc mùi rượu. Nàng chậc chậc lưỡi, cảm giác trong miệng bánh bao càng không có tư vị. Mắt thấy Diệp Chi Thu mặt hiện trần trờ, Sở Hy Thanh tâm thần hơi rộng, liền biết có hy vọng. Vị này Diệp giáo đầu xưng tên cứng nhẹ dạ. Vì lẽ đó đón lấy còn đến bán thảm. Giáo đầu, nhà ta tình huống ngươi cũng rõ ràng. Thân thể ta không tốt lắm. Ở thành Tú Thủy không chỗ nương tựa. Trong nhà còn có cái muội muội phải nuôi sống. Tạm thời chỉ có thể tập hợp nhiều như vậy. Còn thỉnh giáo đầu tác thành. Đệ tử tương lai ổn thỏa nổi bật hơn mọi người. Cho giáo đầu mặt dài. Diệp Chi Thu nghe vậy. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Lại tới cái này một bộ. Nàng đem ăn còn lại một nửa bánh bao thịt ném cho bên cạnh một con chó. Trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh. Thiếu niên ước chừng 14, 15 tuổi. Ăn mặc một bộ đem giặt đến trắng bệch vải thô quần áo. Dáng người cao to. Ngũ quan thanh tuyển tuấn giật. Nhất làm cho người khó quên chính là cặp kia hẹp dài mắt phượng. Mặc dù không cười thì đáy mắt cũng bao hàm mấy phần ý cười. Chỉ có da thịt không biết sao trắng nõn đến gần như trong suốt. Không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng cái này ốm yếu trạng thái. Lại càng khiến người lòng sinh thương tiếc. Diệp Chi Thu không khỏi mắt hiện hồi ức vẻ. Sở Hy Thanh khuôn mặt này không thể nhìn. Vừa nhìn liền để nàng nghĩ đến mất sớm ấu đệ. Nàng nghĩ lại nghĩ cái tên này đao pháp dù chưa học đủ. Có thể đao đạo trên xác thực có mấy phần thiên phú. Trong nhà huynh muội hai người thân thể nợ dai. Ở thành Tú Thủy gian nan mưu sinh. Sở Hy Thanh hôm nay lấy ra số tiền này. Nói vậy là đem của cải đều móc đi ra. Diệp Chi Thu sau đó liền thu lại nổi lên tâm tình. Xoay người hướng về thao trường mặt bắc phương hướng đi. Thôi, xem ở ngươi bình thường biết đến chuyện. Hiểu quy củ phần trên. Lần này liền giúp ngươi một tay. Tiền ta trước tiên giúp ngươi lót. Một tháng sau đưa ta. Tí lòng cư cũng không có thể thiếu. Sở Hy Thanh mỉm cười nở nụ cười. Lập tức theo ở sau lưng nàng. Ven đường đông đảo bách tính cùng võ quán đệ tử hướng về Diệp Chi Thu hành lễ vấn an. Đều sắc mặt nghiêm túc. Cung kính chấp lễ. Sở Hy Thanh đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Chi Thu xuất thân Đại Ninh An Bắc Quân. Một năm trước là do thương xuất ngũ đến võ quán nhậm chức. Nàng ở võ quán nhậm chức giáo đầu hơn một năm. Là do xử sự công đạo. Tính tình nhân hậu mà hiệp danh ở bên ngoài. Ngoài ra, An Bắc Quân bảo vệ Đại Ninh Bắc Cảnh. Kỷ luật quân đội nghiêm minh. Thanh uy hiển hách. Thành Tú Thủy vẫn luôn ở An Bắc Quân cánh chim che chở cho. Dân chúng trong thành cảm kích An Bắc Quân ân đức. Đối chiến công đầy dẫy Diệp Chi Thu tự nhiên đặc biệt tôn kính. Bọn họ rất mau tới đến thao trường mặt bắc. Một tòa đá vân xanh xây đài cao phía trước. Sở Hy Thanh ngưỡng mắt nhìn lên. Chỉ thấy cái này bệ đá trên không chỉ ngồi một đám thân mang cẩm bào tráng niên võ sư. Khác còn có hơn 10 vị ăn mặc áo giáp quân trong tướng lĩnh. Cùng với 6 tên áo bào xanh quan văn dự thính tại trên. Ở vào trung ương trên đầu. Nhưng là một cái diện mạo khoảng chừng 40. Ngũ quan ngay ngắn. Râu tóc cầu kết nam tử. Người này bệ vệ ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Một đôi chuông đồng giống như mắt hổ liếc nhìn bốn phương. Khí thế phi phàm. Các ngươi ở chỗ này chờ. Diệp Chi Thu dặn dò một câu sau khi. Liền cất bước đi tới đài. Cung cung kính kính hướng về trên đầu người kia thi lễ. Quán chủ đại nhân. Thuộc hạ muốn tiến cử một người tiến vào nội môn. Xin cho miễn thử trúng cử. Miễn thử. Võ quán chính dương quán chủ tên là Lôi Nguyên. Hắn mắt hổ hơi mở. Là người nào? Miễn thử có thể có duyên do. Diệp Chi Thu thản nhiên tự nhiên ôm quyền. Quán chủ đại nhân. Người này tên là Sở Hy Thanh. Gần cốt thượng giai. Ngộ tính vô cùng tốt. Là tuyệt hảo luyện võ mầm. Chỉ có tuổi khá nhỏ. Học võ thời gian cũng đã chậm chút. Truy phong đao không thể học đủ. Không thông qua ngoại môn võ thí. Diệp mỗ không muốn bỏ qua lương tài. Do đó xin mời quán chủ dành cho miễn thử trúng cử. Quán chủ Lôi Nguyên nghe xong. Lại không tỏ rõ ý kiến. Người này ở đâu? Để cho hắn lên đài đến cho ta nhìn một chút. Lúc này không chỉ là trên đài đông đảo võ sư cùng. Quan chức hướng về bệ đá phía dưới quét nhìn. Liền ngay cả bệ đá phía dưới võ quán đệ tử. Còn có xem trò vui bách tính đều nhìn về bên này lại đây. Sở Hy Thanh nhấc lên tinh thần. Thong dong chấn định đi tới đài. hướng quán chủ Lôi Nguyên thi lễ. Đệ tử bái kiến quán chủ. Võ quán Chính Dương quán chủ không chỉ là Tú Thủy quận có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ phẩm cao thủ, cũng là đường đường chính chính triều đình kinh chế võ quan. Khi quán chủ Lôi Nguyên cái kia ngậm lấy xem kỹ ánh mắt lại đây, Sở Hy Thanh chợt thấy cả người lông tơ cũng vì đó dựng thẳng, như là thân thể bị thấy rõ xuyên thấu cảm giác. Là hắn. Khoảng chừng ba cái hô hấp sau khi, Lôi Nguyên mới thu hồi hắn cái kia ác liệt như đao tầm mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Chi Thu. Người nói hắn gần cốt thượng giai, ngộ tính vô cùng tốt. Diệp Chi Thu mặt không biến sắc, một phái thong dong. Quán chủ, thuộc hạ có thể dùng danh dự đảm bảo, người này ở đao pháp trên rất có ngộ tính. Hắn truy phong đao dù chưa tập toàn, có thể trong đó một ít đao thức trình độ cực cao. Mặc dù cửu phẩm hạ võ tu cũng chưa chắc có thể cùng. Xác thực thiên phú dị bẩm, có thể đến bồi dưỡng. Diệp Chi Thu nói tới chỗ này, lại dương mắt cho Lôi Nguyên một cái ám chỉ ánh mắt. Quán chủ, chúng ta Đông Viện hơn 20 vị võ sư đều nguyện đến lương tài mà giáo dục chi. Kính xin quán chủ tác thành. Lôi Nguyên nhất thời hiểu rõ. Diệp Chi Thu ý tứ là nàng thủ hạ hơn 20 vị võ sư cũng chờ phân bạc. Sở Hy Thanh ra mặt lại có điểm phát đỏ. Cái này thổi đến mức có chút hơi quá rồi a. Hắn truy phong đao đều không học đủ, gặp quỷ cửu phẩm hạ. Bất quá cũng có thể hiểu được. Diệp Chi Thu nếu không đem hắn khen thành một đóa hoa, có lý do gì đem hắn tiến cử tới? Sở Hy Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Lôi Nguyên trong mắt ghét bỏ. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nhìn nhau. Ánh mắt giao phong chốc lát. Giây lát sau bất đắc dĩ nở nụ cười. Người này thiên phú không yếu. Thật là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Như có thể thật tốt dạy dỗ. Ngày sau thành tựu phi phàm. Diệp giáo đầu ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Dưới đài những kia bách tính cùng võ quán đệ tử, nghe vậy đều một trận ong ong. Truy phong đao trình độ đã đạt cửu phẩm hạ. Cái này người thiếu niên vẫn chưa tới 14 tuổi chứ. Người cũng gầy gò đến mức như xào tre tựa như. Thoạt nhìn gió quét qua phải cũng. Thật hay giả? Hẳn là thật sự. Diệp giáo đầu là nhân vật nào? Nàng sao lại hư ngôn? Nếu nàng nói thiếu niên này đến cửu phẩm hạ, vậy khẳng định có trình độ này. Diệp giáo đầu từng là An Bắc quân lục phẩm chiêu vũ giáo úy. Chiến công hiển hách, có thể cho nàng như vậy khen ngợi. Nói vậy là vô cùng có thiên phú. Thiếu niên này dáng vẻ đúng là rất anh tuấn. Chỉ là sắc mặt làm sao trắng thành như vậy. Sẽ không phải là bị bệnh gì. Bọn họ đối với miễn thử trúng cử một chuyện khá là mẫn cảm. Có thể Diệp Chi Thu nghe tên xa gần. Uy vọng long, luôn luôn đều làm cho người tin phục. Huống hồ liền quán chủ Lôi Nguyên cũng nói người này thiên phú không yếu. Tương lai thành tựu phi phàm. Nói vậy xác thực có việc này. Sở Hy Thanh đúng là nghe ra mấy phần đến tột cùng. Quán chủ Lôi Nguyên hẳn là bóp mũi lại nhận xuống việc này. Đồng thời cũng đối với Diệp Chi Thu làm yêu cầu. Nhất định phải có thành tựu. Không thể để cho hắn thất vọng. Cũng đúng vào lúc này. Sở Hy Thanh trước mắt đột nhiên rung một cái. Một đạo óng ánh pháo hoa đột nhiên ở tầm nhìn bên trong nổ tung. Hắn nhất thời sững sờ. Vội vã nhìn về phía trước mắt cái kia mảnh hư huyễn màn huỳnh quang. Khiến Sở Hy Thanh giật mình chính là. Cái này hắn nghiên cứu nửa tháng đều không có nghiên cứu ra trò gian hệ thống bảng. Lại vào thời khắc này phát sinh biến hóa kỳ dị. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng. Cửu phẩm hạ, hư, võ đạo, truy phong đao pháp tàn thức. Tầng 1, nguyên công, dưỡng nguyên công. Tầng 1, võ đạo điểm, 5 thiên phú, người nhanh nhẹn trạng thái. Lục âm hoàn hồn chú tuổi thọ. 17 ngày cái kia danh vọng một cột nguyên bản biểu hiện không có. Thình lình đã đổi thành cửu phẩm hạ, hư, chữ. Sở Hy Thanh trở nên thất thần, kinh ngạc đến tột đỉnh. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là phía dưới võ đạo điểm một cột cũng do trước không có biến thành 5. Liền ngay cả dưới góc phải cái kia màu xám võ đạo bảo khố cũng đột nhiên trở nên tươi đẹp lên. Hệ thống lại bị kích phát rồi. Sở Hy Thanh trái tim ầm ầm nhảy lên, phảng phất nổi trống. Cái này đáng chết, phá hệ thống. Không, hệ thống ba ba nó rốt cục có động tĩnh. Sở Hy Thanh ánh mắt đảo qua những kia văn tự. Khi ý niệm của hắn dừng lại ở võ đạo bảo khố, phía trên thì một mặt tương tự với mua sắm trực. Tiến tao bao hình ảnh, bỗng nhiên bày ra ở trước mắt hắn. Bên trong có 14 màu sắc thương phẩm biểu đồ. Sở Hy Thanh nhìn về phía trước hai cái biểu đồ. Đó là người mới đặc huệ ưng nhãn. Nhượng người nhuệ mắt như ưng. Nắm giữ chim diều hâu động thái thị lực. Có thể chuẩn xác dòm ngó biết kẻ địch kẽ hở. Giá gốc cần 10 cái võ đạo điểm hối đoái. Có thể cái giá này lại bị trèo một cái màu đỏ nhân. Mặt sau biểu hiện 2 điểm liền có thể mua được. Người mới đặc huệ truy phong trục điện chi thủ giai đoạn thứ nhất. Nhượng người tay có thể đuổi gió. Chỉ có thể thần sấm. Nắm giữ vượt quá người thường gấp đôi tốc độ tay cùng linh xảo. Giá gốc cần 20 cái võ đạo điểm hối đoái. Trước mắt cũng chỉ cần 4 điểm. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi. Hắn cuối cùng các loại phương pháp đều không làm rõ cái hệ thống này nên dùng như thế nào. Làm sao hôm nay đột nhiên phát sinh biến hóa? Lẽ nào là bởi vì Diệp Chi Thu ở trước mặt mọi người một câu nói? Sở Hy Thanh vì thế ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Chậm đã, theo cái này tiếng nói. Một cái ăn mặc cẩm bào võ sư. Mang theo một tên thiếu niên từ trong đám người đi ra. Quán chủ đại nhân, ta chỗ này còn có cái càng thích hợp nhân tuyển. Hắn mạnh hơn người này gấp trăm lần. Diệp Chi Thu quay đầu lại nhìn thấy người này. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thiệu Linh Sơn, ta dùng đến là chúng ta Đông Viện tiến cử danh ngạch. Cùng các ngươi Tây Viện không quan hệ. Cái kia Thiệu Linh Sơn lại là xem thường một tiếng cười khẽ. Quán chủ dành cho chư viện miễn thử danh ngạch, là để cho các ngươi làm vì Đại Ninh tuyển chọn lương tài, mà không phải để cho các ngươi công khí tư dùng, thu nạp một ít giá áo túi cơm đi vào lãng phí công quỹ. Hắn dùng tay chỉ Sở Hy Thanh, Diệp giáo đầu, chúng ta võ quán miễn thử yêu cầu, là ngộ tính cùng gân cốt ít nhất trung thượng, có đặc thù tài năng, hoặc đem truyền ra ngoài 10 nghệ thứ 2 tu đến mới vào con đường. Sao sơ nhập môn kính, ngươi xem người này, một cái yếu đuối mong manh bệnh quỷ, ngươi dám nói hắn đủ miễn thử tư cách, sợ không phải ngươi tâm tư trao nhận, cầm hắn tiền bạc. Sở Hy Thanh lúc này mới tỉnh táo lại, hắn hơi nắm mi, trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, hắn cũng cảm thấy cái này danh ngạch cầm được có chút phỏng tay, có thể bị người chỉ vào mũi mắng giá áo túi cơm. Để cho hắn vạn phần khó chịu. Hết chương.